Tại hạ không phải là nữ. Chương 609, Yến Thượng Múa Kiếm, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, quận trưởng Bối Dương quận ở dưới sự dẫn đường của người hầu ngồi xuống, thị nữ bên người dính chặt dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhưng phát hiện quận trưởng có điểm không đúng. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Nàng phát hiện nhịp tim trong lồng ngực quận trưởng nhảy cực kỳ nhanh, mặc dù quận trưởng một thân thịt mỡ cũng không ngăn được tiếng tim đập hoành hoành. Không có chuyện gì, quận trưởng không có nói nhiều, chỉ là cúi thấp đầu. Thị nữ không dám ngông cuồng nhiều lời. Người thị vệ áo đen bên cạnh vị quận trưởng mập mạp kia, nhưng khẽ cười đối với thị nữ nói rằng. Chắc chắn là cô nương để quận trưởng rơi vào nhuyễn hương, nhưng đáng tiếc đang ở bên trong sân khó thực hiện nhiều việc, người ta có đại tâm tình khó nhịn a. Đúng, đúng, quận trưởng gật đầu liên tục, thị nữ cười cợt trong lòng thầm tự hiểu là tên thị vệ này rất lớn mật. Nhưng là người lớn lên đẹp trai khí chất, đặc biệt cái khóe miệng cong lên nụ cười kia tuy rằng lạnh lùng, nhưng mê người đến cực điểm. Lần này đến phiên cái người thị nữ này tâm không yên. Bắt đầu có nhạc khí thổi lên, làn điệu nhẹ nhàng ôn hòa ở trên tiệc mừng thọ vang lên. Thị nữ lén liếc nhìn về phía tên công tử mặc trang phục thị vệ màu đen kia, luôn cảm giác hắn mặc dù là đứng ở bên người quận trưởng, nhưng thật giống như là một vị chủ nhân nhàn rỗi không chuyện gì đứng lên cử động cho thư giãn gân cốt vậy, mà mập mạp quận trưởng mới là nô tài của hắn. Thân phận tên hắc y thị vệ tự nhiên là độc cô mặc trà trộn vào tiệc rượu. Hắn lấy thân phận thị vệ đứng ở nơi đó, kim ngân hai vị bà mặc dù là cao thủ nhìn ra trình độ hắn, cũng là hơi kinh ngạc thực lực người trẻ tuổi, thoáng đem sự chú ý quan tâm kỹ càng một điểm, cũng không có hoài nghi quá nhiều. Kim ngân bà chưa từng gặp độc cô mặc, tự nhiên không nghĩ tới hắn sẽ là cao thủ trẻ tuổi nước vũ, càng không nghĩ tới hắn lại gan lớn đến một mình đi tới trên tiệc rượu nơi này. Nếu là bị người nhìn thấu, kim ngân bà đồng thời ra tay, hơn nữa còn có cao thủ trong phủ đệ của bác Nhiễm Hầu, chỉ sợ hắn liền trốn cũng không thoát. Đây không phải phong cách hành sự người thường có thể làm, lá gan của hắn vẫn đúng là lớn đến trình độ như thế này. Hắn muốn nhìn một cái vị tiêu nhược giao kia, một vị tuổi mới 14 liền đạt đến nguyệt giai thánh giả cảnh giới. Nghe nói thực lực huyền khí còn khó có thể bị người xác định, bề ngoài càng là một cô nương mê người. Ánh mắt hắc y công tử độc cô mặc từ lúc vào cửa một khắc liền nhìn quét toàn trường. Ngô Minh cũng không quá mức chú ý hắn, bởi vì Ngô Minh đối với việc nắm giữ phân biệt huyền khí gợn sóng cũng không có thông thạo như kim ngân bà mọi người. Đặc biệt thời điểm không có trực tiếp đối địch, nàng căn bản không biết chính xác huyền khí cấp bậc của đối phương. Mà độc cô mặc không có cử động dị thường, thậm chí ngay cả sát ý đều không có, dưới tình huống này tiến hóa không máy móc cũng tự nhiên không có cảnh báo. Độc cô mặc tạm thời chưa hề nghĩ tới muốn giết tiêu nhược giao cái gì. Hắn đối với nam tử tuyệt không lưu tình, nhưng đối với nữ tử nhưng đặc biệt thương hương tiếc ngọc. Nếu không có quyết định, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Ngẫm lại ở Tấn Vương cung Tấn Đô, những hậu duệ của Tấn Vương kia đều bị hắn khinh rẻ chảm. Góc truyện audio.com, thủ sạch sẽ, đối với nữ tử quận chúa các loại đừng nói sát thương, ngay đến vô lễ đều không có. Cái này phải nói người mẫu thân thuộc Tam Thánh Tông của hắn để lại cho hắn ấn tượng lương hảo. Đương nhiên Huyền Vũ Vương muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn, hắn đem hiệp nữ Tam Thánh Tông của người ta ăn sau, cũng không có nhiều sủng ái, thậm chí đều không có cho cái danh phận công khai. Từ nhỏ độc cô mặc khuyết thiếu phụ thân yêu thương, tự nhiên không có đối với nam nhân có hảo cảm gì. Trái lại đối với nữ tử không sai, dù cho là nữ tử khác trận tuyến đều vẫn tính tôn trọng. Độc cô mặc đứng vững phía sau Bối Dương quận trường. Ánh mắt nhìn có vẻ như không chút nào lưu ý mà lướt qua rất nhiều người trên bàn tiệc, nhưng thực tế tiêu điểm ánh mắt tập trung ở Tông Chí Liên bên kia. Lục Hữu Dung đối diện mà ngồi với Tông Chí Liên hoàn toàn không có hấp dẫn đến sự chú ý của độc cô mặc, hắn biểu hiện quan sát Tông Chí Liên một thoáng, ánh mắt liền chuyển hướng thiếu nữ thị vệ bên cạnh hắn. Độc cô mặc từng cân nhắc qua có hay không muốn chém giết Tông Chí Liên. Đây coi như là giải quyết hết mọi sự tình trong một lần. Nhưng hắn nhận ra được người thiếu nữ thị vệ này huyền khí trên người dĩ nhiên có 9 sao, hơn nữa trình độ là 9 sao đỉnh cao. Ngô Minh vì làm sáng tỏ thân phận thị vệ của mình, miễn cho người ta hoài nghi làm thân thị vệ mà đến một chút huyền khí cũng không có, nên đã luôn nhắc lên huyền khí. Mà không phải, hình thức tỉnh điện giống như ở ngày thường. Độc cô mặc đánh giá Ngô Minh, trong lòng kinh ngạc nha đầu như vậy rất khiến người có hảo cảm. Cái chất da cùng dung mạo này. Khiến người ta nhìn liền rất muốn đoạt trở về dưỡng cái mấy năm sau lại nói. Đến lúc đó nụ hoa no đủ tỏa ra tự nhiên cũng là lúc tốt nhất để mở bao. Ai nha nha, suy nghĩ một chút cũng làm người ta chảy nước miếng, thiếu nữ non mềm như vậy làm sao lại đi làm một người thị vệ. Độc cô mặc thở dài nghĩ, bé gái này nhìn tới liền biết chưa từng bị sủng ái quá, chẳng lẽ Tông Chí Liên cũng là người hiểu chuyện, biết giờ khắc này đóa hoa còn chưa tỏa hương cần phải giữ lại đến lúc đẹp nhất để lạc hồng. Độc Cô Mặc trải qua không ít nữ tử, rất dễ dàng nhìn ra cô gái thị vệ kia hẳn là chưa lấy chồng. Xa xa nhìn Ngô Minh một lúc, Độc Cô Mặc cảm giác mình tựa hồ có chút không muốn ra tay giết Tông Chí Liên. Bằng không người thiếu nữ làm thị vệ này, tất nhiên liều mạng ngăn cản chính mình, khó tránh khỏi đường đột giai nhân. Yên lặng xem biến đổi, Độc Cô Mặc trong lòng thoáng quyết định chủ ý. Cho tới ngồi ở bên người Tông Chí Liên một mỹ nữ khác. Bởi cúi đầu tựa hồ thẹn thùng, Độc Cô Mặc cũng không có để ở trong lòng. Mỹ nữ này sẽ là ai? Đó còn cần phải nói. Độc Cô Mặc dễ như ăn cháo liền kết luận vị thị nữ thẹn thùng này là Tiêu Nhược Dao. Lừa gạt ai đó, ngươi trang thẹn thùng thì người khác sẽ không chú ý ngươi. Độc Cô Mặc còn muốn hừ khẽ ở trong lòng. Bằng cảm giác cái huyền khí gợn sóng kỳ lạ kia, hắn liền có thể kết luận vị này tựa là Tiêu Nhược Dao. Trong lời đồn huyền khí đẳng cấp không rõ nữ tử, không sai, thế tử trước đem hộ thân ngọc bội đưa Ngô Minh, lúc này đeo ở trên người chính là mới thay đổi một khối hộ thân ngọc bội khác. Khối hộ thân ngọc bội mới này nguyên bản là thường bầu bạn bên người Tề Phi, lúc này tự nhiên đưa cho mình để che giấu thân phận vẹn toàn kế. gocchuyenaudio.com Sách, so sánh lẫn nhau với khối ngọc bội lúc trước, ngoại trừ tác dụng bảo vệ chủ nhân ra, khối ngọc bội mới này còn có thể khiến người khác khó có thể xác định đẳng cấp huyền khí. Tề Phi trước đây lệnh Ngô Minh không làm sáng tỏ trình độ huyền khí cũng là bởi vì khối bảo vật này. Lúc ẩn lúc hiện, trên người thế tử tựa hồ không có huyền khí gợn sóng. Nhưng Độc Cô Mặc đã đặt chân đến cảnh giới nguyệt giai, tự nhiên vẫn có thể cảm giác một chút dư vị huyền khí, tự nhiên cho rằng hắn là như trong tình báo loại đẳng cấp huyền khí không rõ kia. Loại này trùng hợp cũng là tạo thành hiểu lầm cho Độc Cô Mặc. Đi theo bên người Tông Chí Liên, ngoại trừ Tiêu Nhược Dao, còn ai vào đây có huyền khí quái dị như vậy? Một bên khác, Bác Nhiễm Hầu từ khi Tông Chí Liên bắt đầu vào cửa liền đang quan sát, lời nói cử chỉ trong lúc đó cũng chia một phần lưu ý. Đừng xem Tông Chí Liên bình thường miệng tiện không được đứng đắn, nhưng gốc gác không cạn tràn đầy dấu hàng. Cùng Bác Nhiễm Hầu ăn nói làm người như gió xuân ấm áp, so với dĩ vãng bất kỳ phong thái một vị vương tử nước Tấn nào đều đối lập hơn người. Giấu nghề, nội liễm, người trẻ tuổi này tựa hồ không tệ a, Bác Nhiễm Hầu trong lòng thầm khen, đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng liền biểu hiện ra như vậy. Lại tạm thời tùy tiện một chút sau, tuyệt đại đa số người đã đến đông đủ, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Hôm nay Chư Quân nể nang mặt mũi, quý chân đạp tới tiện phủ Bác Nhiễm Hầu ta, thực sự là khiến Hàn Xá rực rỡ. Bác Nhiễm Hầu bắt đầu khách sáo. Còn muốn Hàn Xá, nhìn bài trí nơi này một cái xem, giường cột chạm trổ. Phong tục nước Tấn thật kém, Ngô Minh trong lòng oán thầm. Lời mở màn tự nhiên là sáo lộ, mọi người cũng một trận nghênh tiếp. Ngô Minh rất nhàm chán khắp nơi tia ngắm mỹ nữ, cũng bỏ qua chú ý tới Độc Cô Mặc. Nàng nhưng không biết Độc Cô Mặc còn có ý nghĩ muốn tóm nàng trở về thuần hóa mấy năm, càng không biết đối phương ý nghĩ dơ bẩn xoay chuyển bao nhiêu lần, bằng không đã sớm một cước phi hành đạp đi qua. Bác Nhiễm Hầu luôn luôn ở chủ vị tiếp đông tiếp tây, sau khi tiếp nhận chén chúc rượu của đại đa số người xong, mới đem chén rượu thả xuống, pha trò nói. Hôm nay Chư Quân ở bàn tiệc không có nhàn rỗi nhưng cũng đã đến chung vui. Phía ta bên này cũng là có một vị giai nhân, có thể múa kiếm tiêu khiển. Không biết Chư Quân có thể có hứng thú nhìn qua a. Rất hay, rất hay, thủ hạ của Hầu gia, dĩ nhiên là giai nhân chuyên về múa kiếm. Mau tới để chúng ta mở mở mắt, giai nhân nơi nào, mau mau mời tới. Người phía dưới vừa nghe có mỹ nữ múa kiếm, nhất thời dồn dập khen hay. Kỳ thực bọn họ đại đa số người trong lồng ngực đều có ôm mỹ nhân, nhưng lúc này cũng cổ động vỗ tay chống đỡ. Ngô Minh cùng Tông Chí Liên âm thầm liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đối phương không phải là múa kiếm đơn giản như vậy. Sẽ có cái loại khả năng gì đây? Lẽ nào là để chúng ta bên này cũng cử ra người so đấu? Liền tính cả thế tử ở bên trong, ba người từng người suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng cùng lúc đều quyết định nhìn một cái rồi làm tiếp định đoạt. Một nữ tử mặc bạch sắc vũ y theo từ sau gia viên chậm rãi mà ra, tay trái một nhánh kiếm nhẹ tới eo, tế tay phải niệm một cái kiếm quyết hướng về yến thượng mọi người chân thành làm lễ. Eo nhỏ tinh tế, đưa ngón trỏ và ngón giữa ra kết dấu ấn. Cô gái này tuổi tác không? gocchuyenaudio.com, lớn, trên dưới 16 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, tư thái thướt tha, sau khi cầm kiếm càng có 3 phần sát khí. Mọi người cùng nhau kêu một tiếng mở màn tốt, Tô Mị Nhi, Tông Chí Liên thấp giọng nói một câu, đây là cho thế tử cùng Ngô Minh nghe đây. À, lại là con gái Bác Nhiễm Hầu, thế tử cùng Ngô Minh đều khá là bất ngờ, nàng làm gì, hoặc là nói Bác Nhiễm Hầu muốn làm gì, Bác Nghiễm Hầu chưa từng nói qua nữ nhi mình đảm nhiệm thân phận người múa kiếm, trong bữa tiệc đại đa số người cũng giống Tông Chí Liên tình cờ có thể tham gia tiệc rượu, càng không có trí nhớ tốt như hắn vậy, vì lẽ đó cơ bản không người nào biết vị thiếu nữ múa kiếm này tựa là Tô Mị Nhi. Mặc dù có mấy người biết cũng sẽ không ở trước mặt mọi người gọi ra. Tiếng nhạc vang lên, nữ tử múa kiếm khóe miệng mỉm cười, cổ tay tiêm tiêm xoay chuyển lợi kiếm, soạt soạt ánh kiếm vung lên. Hiển nhiên, Tô Mị Nhi huyền võ nội tình không tồi. Nàng vẫy nhẹ liên váy thành thục nhập tịch khác nào một đóa hoa sen tỏa ra màu trắng ở bên trong vườn không ngừng vũ kiếm. Nhập thiệt, Ngô Minh nhìn mê tít mắt không sai à, bé gái này múa kiếm còn quả thật rất có mùi vị. Đáng tiếc ngực hơi bình một chút, không phải vậy liền càng đẹp mắt. Tông Chí Liên một bộ dáng vẻ thưởng thức nhưng vô cùng có chừng mực, chăm chú là một loại thưởng thức đối với vẻ đẹp, sẽ không khiến người ta cảm thấy có nửa điểm sắc tâm. Tô Mị Nhi tự nhiên đã sớm ở trước yến hội nghe cha cùng bác thông đạo trưởng có nói tới Tông Chí Liên, nàng tuổi còn quá nhỏ tự nhiên tính tình cậy mạnh tức giận, lần này đi ra tựa là muốn nhìn một cái con thứ tấn vương được xưng vương tử này đến cùng là cái dáng dấp gì. Bác Nghiễm Hầu nhưng cũng có một chút điểm sắp xếp, thậm chí còn để con gái có thể thích hợp thử xem vị con thứ này. Liền sau đó, Tô Mị Nhi đang múa kiếm, bắt đầu dần dần đem ánh kiếm hướng về phía Tông Chí Liên mà bao quanh người. Không có ai lo lắng nàng sẽ hại người. Người bên ngoài nhìn đến, thân kiếm lúc thì nhanh lúc thì chậm đùa giỡn quấy nhiễu ở bên người Tông Chí Liên, tựa hồ vị thiếu nữ múa kiếm này đang khiêu khích hắn. Tông Chí Liên nhưng âm thầm phát lạnh, Hồng Môn Yến A Ngô Minh nhìn thú vị, hướng về Tông Chí Liên ném cho cái ánh mắt sau, dũng cảm đứng ra nói. Một người múa kiếm không khỏi vô vị, đợi chúng ta xong vũ làm vui. Cách chương.